Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 180, Hỏa Tinh trở về. Chàng trai, ngươi làm sao không vui? Yên tâm đi, ta bảo hôm nay miễn chỉ riêng là cả ngày đều miễn đơn. Ngươi nhiều điểm một ít cũng không có chuyện gì, chỉ cần có thể ăn được là được. Bà chủ hoàn toàn không ý thức được này chân chính Lâm Diệu An vị ở trước mặt hắn. Tự nhiên an ủi, nghe này Lâm Diệu lúng túng nở nụ cười, gật đầu liên tục, tùy ý điểm vài món thức ăn sau. Lâm Diệu một người ngồi ở chỗ đó yên lặng mà bắt đầu ăn. Người chung quanh còn đang bàn luận, chúng ta thành phố này sau 3 ngày cũng phải bán đấu giá. Đúng, sớm muộn có ngày đó. Chúng ta là có thể bảo tồn đến hôm nay đã rất tốt. Hy vọng có thể bị một tốt một chút dị tộc mua. Qua đây, ta nghe nói có thành thị bị một ít dã man chủng tộc mua qua. Kết quả trở lại xã hội nô lệ. Ai, hết cách rồi, cá lớn nuốt cá bé. Chính là như vậy, có thể sống sót là tốt lắm rồi. Lâm Diệu vừa ăn cơm một bên nghe người chung quanh nghị luận. Rất nhanh sẽ làm rõ bọn họ đang nói cái gì. Nguyên lai bây giờ trên địa cầu thành thị đều có lãnh chúa. Mà những lãnh chúa này chính là từng cái dị tộc. Những này dị tộc trở thành lãnh chúa sau, liền nắm giữ đối với trong thành thị hết thảy địa cầu nhân loại quyền sinh quyền sát. Mà muốn trở thành lãnh chúa, nhất định phải đến cho tới bây giờ trên địa cầu mấy cái phụ trách duy trì trật tự hàng đầu dị tộc. Tán thành, được loại này tán thành duy nhất phương thức chính là giao nộp nguyên thạch. Cái nào bộ tộc giao nộp địa nhiều, liền quy cái nào bộ tộc hết thảy. Đương nhiên, cũng có thể dùng tiền vũ trụ phương thức thanh toán. Lâu dần, bán đấu giá thành thị loại này kỳ hoa sự tình liền sản sinh. Đương nhiên, những kia hàng đầu dị tộc đối với thành thị là không có hứng thú. Bọn họ chiếm cứ chính là những kia nguyên khí dồi dào danh sơn đại xuyên. Chỉ có một ít thực lực không đủ hoặc là mới đến dị tộc mới sẽ đi cướp thành thị quyền khống chế. Mà đến bây giờ, chỉ còn dư lại cuối cùng này một tòa thành thị còn thuộc về địa cầu nhân loại. Đồng thời cũng sắp bị bán đấu giá. Biết rõ sau chuyện này, Lâm Diệu trong lòng có chút hậm hực. Hắn không nghĩ tới nhân loại liên quan thành thị đều đã biến thành hàng hóa bình thường tồn tại. Bị người mua được mua đi. Đang lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Bảo vệ nhân loại cuối cùng một tòa thành thị. Khen thưởng điểm 1000. Nghe này, Lâm Diệu nhìn về phía trên ngón tay của chính mình cái viên này cổ điển đồng giới. Đó là sư tôn đáng thiên yêu thánh đưa cho hắn lễ vật. Có người nói là thiên yêu tinh thủy tổ di vật một trong. Bên trong có một chỗ không gian thật lớn. Chỉ cần dùng nguyên lực liền có thể mở ra. Mà lúc này chiếc nhẫn này bên trong gửi vô số nguyên thạch cùng kỳ chân dị bảo. Những thứ này đều là hắn ở tàu công cộng trên thu hoạch. Có câu nói địa được, giết người thả hỏa kim đai lưng. Mà như hắn như vậy động bất động liền đánh cướp bộ tộc người. Dầu có trình độ có thể tưởng tượng được, nếu như không phải không gian của chiếc nhẫn này rất lớn. Nhiều như vậy nguyên thạch căn bản là nhét không xuống. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng ăn cơm xong, lưu lại đồng thời nguyên thạch, sau đó trực tiếp rời đi tiệm cơm. Cùng lúc đó, hỏa tinh bên trên, vô số người chính nhìn Lâm Diệu trở về tin tức, từng cái hưng phấn cực kỳ. Tuy rằng bây giờ tình huống là địa cầu cùng hỏa tinh trong lúc đó đơn hướng thông tin. Bọn họ có thể nhìn thấy tin tức, nhưng không cách nào phản hồi cho địa cầu. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ hoan hô nhảy nhót. Đặc biệt là hỏa tinh dị năng trong đại học bộ càng là như vậy. Hết thảy học sinh đều kích động lệ nóng doanh tròng. Hận không thể lập tức ly khai hỏa tinh. Đi tới địa cầu, đi gặp Lâm Diệu, mà ở dị năng đại học hội nghị nơi. Lúc này đang có một đám dị năng giả chính đang mở hội. Lâm Diệu trở về chuyện này các ngươi thấy thế nào? Đoạn Lăng ngồi ở chủ vị, ánh mắt lạnh lẽo, so với 3 năm trước, hắn thành thục rất nhiều, cả người đều nội liễm lên, không lại lộ hết ra sự sắc bén. Hắn hôm nay chính là hỏa tinh dị năng đại học thực tế người trưởng khống, càng là hỏa tinh dị năng chiến đấu tạo đội hình tổng đội trưởng. Ta cảm thấy cái kia Lâm Diệu không hẳn là thật sự. Rất có thể cùng 3 năm trước sự kiện kia như thế. Ở bên cạnh hắn, Tạ Vô Phong bình tĩnh nói, những người khác đối với lần kia sự kiện không biết, nhưng bọn họ tham gia cái kia cuộc chiến tranh dị năng giả nhưng vô cùng rõ ràng. 3 năm trước, Lâm Diệu sở dĩ biến mất ở trong vũ trụ, đó là cùng một biến ảo thành hắn dáng dấp kỳ dị sinh vật đồng quy vu tận kết quả. Vì lẽ đó lần này cái này Lâm Diệu có phải là lại một loại kia sinh vật biến ảo mà thành? Hắn không biết được, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải về địa cầu. Bàn hội nghị cuối cùng, Ngụy Phong một mặt kích động đứng lên, dưới cái nhìn của hắn, dù cho cái kia Lâm Diệu chỉ có 1/1000 khả năng là thật sự, hắn cũng phải đi về nhìn, dù sao người kia là trong lòng hắn tín ngưỡng vị trí. Không sai, như hắn là giả, chúng ta càng phải đi về. Ta không cho phép bất luận người nào lấy Diệu Ca danh nghĩa ở bên ngoài đi lừa gạt, khinh nhờn Diệu Ca tôn nghiêm. Lại một người đứng lên, hắn gọi Thẩm Hàn, là lúc trước Lâm Diệu giải cứu đệ nhị Minh Nguyệt thời thuận lợi giải cứu ra cô nhi, bây giờ thành hỏa tinh dị năng đại học học sinh đại biểu. Thấy bọn họ kích động như thế, Đoạn Lăng trong lòng thầm than không ngớt. Lâm Diệu đều biến mất 3 năm, không nghĩ tới ở đám người kia trong lòng địa vị còn cao như thế. Dù cho lúc trước Lâm Diệu thể hiện ra thực lực ở bây giờ xem ra đã kinh biến đến mức bình thường, tâm thái của bọn họ cũng không từng thay đổi chút nào. Hy vọng ngươi là thật sao? Như vậy ta là có thể danh chính ngôn thuận địa đánh bại ngươi. Nghĩ trong video cái kia Lâm Diệu bày ra sức mạnh, Đoạn Lăng trong lòng khá là chờ mong. Đây là hắn trở thành dị năng giả sau khi chấp niệm. Bây giờ hắn kim loại khống chế đã có thể tinh chuẩn đến ly tử cấp, có thể tùy ý phân giải tụ hợp kim loại, hơn nữa đang không ngừng tìm tòi bên trong hắn nắm giữ nguyên lực, thực lực đạt đến phàm luân cảnh đỉnh cao. Hai người này kết hợp lại bên dưới, hắn tự tin hắn hôm nay nếu như trở lại 3 năm trước, tương tự có thể độc thân chém giết Ato, đồng thời càng ung dung. Nghĩ tới đây, hắn tuyên bố, trên địa cầu cuối cùng một tòa thành thị sắp bán đấu giá. Mà địa cầu bị chia cắt xong xuôi sau, những dị tộc kia tất nhiên sẽ đưa ánh mắt tìm đến phía chúng ta hỏa tinh. Đã như vậy, cái kia chúng ta không bằng chủ động về địa cầu, tìm kiếm trở nên mạnh mẽ phương pháp. Phải, không thể lại ngồi chờ chết. Không sai, sớm nên như vậy. Phía dưới mọi người dồn dập hô ứng. Chúng ta tuy rằng không có vương cấp cường giả, nhưng chúng ta người đông thế mạnh, còn có người địa cầu trong bóng tối trợ giúp. Lấy chúng ta thực lực tổng hợp cũng không thể so một ít dị tộc kém. Có thực lực như vậy, ta lẫn nhau tin chúng ta có thể trên địa cầu tìm tới một nơi đặt chân. Trên địa cầu đủ loại chủng tộc có tới hơn 1000, nhưng có vương cấp cường giả có điều hơn 1000, còn lại chủng tộc mạnh nhất có điều là thiên luân cảnh. Thiên luân cảnh cố nhiên cũng mạnh hơn bọn họ, nhưng bây giờ trên sao hỏa dị năng giả tổng số vượt qua 10 vạn. Khống chế nguyên lực cũng vượt qua 1000. Có sức mạnh như vậy làm chống đỡ, bọn họ cũng không úy kỵ những kia chỉ có thiên luân cảnh dị tộc. Nghe được Đoạn Lăng, mọi người ở đây toàn bộ lộ ra thần sắc ước ao. Trên địa cầu nắm giữ đồng thời thuộc về nhân loại địa bàn, đó là cỡ nào mỹ hảo một chuyện, có thể giấu tài địa tu hành, có thể thu nhận những kia bị dị tộc ức hiếp phổ thông người địa cầu, có thể vô thanh vô tức phát triển, mãi đến tận nắm giữ một minh thực lực kinh người. Nghĩ tới những thứ này, bọn họ liền kích động không thôi. Được rồi, sau 3 ngày, hỏa tinh 10 vạn dị năng giả toàn bộ lên tàu kiểu mới chuyển vận hạm trở về địa cầu. Các ngươi có ý kiến gì không? Đoạn Lăng liếc mắt nhìn mọi người, dò hỏi, không có, ta đồng ý, tán thành, ngoặc kép, tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.